sau khi được bạn trai trúc mã chiều chuộng. Chương 197, dị ứng kem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào trại trẻ mồ côi, Thẩm Chiêu Chiêu và Diệp Chăn lập tức bị một đám trẻ con vây quanh chị Chăn Chăn. Cuối cùng chị cũng đến thăm chúng em. Chị Chăn Chăn, chúng em rất nhớ chị. Chị Chăn Chăn, chị có mang đồ ăn ngon đến cho chúng em không? Đám trẻ nhỏ vây quanh hai người, hỏi đủ loại câu hỏi. Lúc này, một cô bé có 2B, ý, em mờ tóc dài nhìn về phía Thẩm Chiêu Chiêu, hỏi. Chị Chăn Chăn, chị này là ai vậy? Chị ấy xinh quá, chị ấy là em gái của chị đúng không? Latis tự âm, tốt lắm, miệng đứa nhỏ này rất ngọt, cô rất thích. Thẩm Chiêu Chiêu cúi người nheo má cô bé, nói. Cô bé đã yêu, em nói đúng, chị là em gái của chị Chăn Chăn. Em có thể gọi chị là chị Chiêu Chiêu. Chị gái vừa gọi cô bé là cô bé đáng yêu. Hai mắt cô bé sáng lên, lại còn bị nheo má nên mặt đỏ bừng, ngại ngùng nói. Chị Chiêu Chiêu, em chào chị. Ngoan quá, Thẩm Chiêu Chiêu cảm thấy trái tim mình sắp tan chảy. Sao lại có một cô bé đáng yêu như vậy? Muốn mang về nhà nuôi quá. Nhưng cô bé không phải là nhị mao, cô chỉ có thể nghĩ vậy thôi. Lúc này, điện thoại của Diệp Chăn vang lên. Sau khi nghe cuộc gọi, cô ấy nhanh chóng nhìn thấy một người giao hàng đang cầm hộp bánh kem đi tới. Đưa bánh cho tôi là được. Diệp Chăn nhận bánh từ tay người giao hàng, sau đó gọi bọn trẻ. Nào các em, chị sẽ chia bánh cho các em. Ăn bánh kem nào. Tất cả hoan hô chạy vào trong. Diệp Chăn lấy bánh ra, đội mũ sinh nhật lên đầu cô bé, thắp nến để cô bé ước nguyện. Thẩm Chiêu Chiêu mới biết hôm nay là sinh nhật của cô bé. Chị ơi, chị ăn cái này đi. Cô bé đưa miếng lớn nhất cho Thẩm Chiêu Chiêu. Thẩm Chiêu Chiêu có chút bất ngờ, mỉm cười nhận lấy. Cảm ơn em. Tuy nhiên, cô bé lại không đưa cho Diệp Chăn. Điều này khiến Thẩm Chiêu Chiêu hơi ngạc nhiên. Thấy cô ngơ ngác, Diệp Chăn chủ động giải thích. Tôi bị dị ứng với kem, bọn trẻ đều biết. Thẩm Chiêu Chiêu lập tức nhìn cô ấy với ánh mắt đồng cảm. Vậy là cậu không thể ăn nhiều đồ ngọt à? Cuộc sống sẽ mất đi bao nhiêu niềm vui nhỉ? May mà cô không bị dị ứng gì cả. Nếu không, không thể ăn cái này, không thể ăn cái kia, vậy thì sống còn ý nghĩa gì nữa? Tuy nhiên, có vẻ Diệp Chăn không quá quan tâm đến đồ ăn, không giống như cô, nhìn thấy món ngon là không thể cưỡng lại. Để có được miếng ăn, cô có thể không tiếc sức lực. Xếp hàng chờ 2-3 tiếng đồng hồ cũng chỉ là chuyện nhỏ. Diệp Chăn chia bánh kem cho mọi người, sau đó chia đồ chơi và đồ ăn vặt do họ mang theo. Cuối cùng để bọn trẻ tự chơi. Thẩm Chiêu Chiêu ngồi nhìn bọn trẻ vui đùa, không khỏi cười theo chúng. Một lúc sau, cô bé lúc nãy cầm chiếc bánh ngọt đi tới, cười tươi với hai người, sau đó ngồi xuống bên cạnh họ, ăn từng miếng bánh nhỏ. Diệp Chăn nhìn về phía cô bé rồi nói, cô bé ấy tên là An An, lúc mới sinh đã mắc bệnh tim bẩm sinh, gia đình không muốn nuôi nên đã bỏ cô bé trước cửa bệnh viện. Khi cảnh sát tìm được ba mẹ cô bé, họ phát hiện nhà đó còn có 7 đứa trẻ, ba mẹ kiếm sống bằng nghề nhặt rác, cho dù có gửi cô bé về thì cũng khó sống lâu. Cuối cùng, cô bé được gửi đến trại trẻ mồ côi. Vậy bệnh của cô bé thì sao? Thẩm Chiêu Chiêu không thể không nhìn cô bé bên cạnh, chỉ cần nghĩ đến việc một cô bé đáng yêu như vậy lại mắc bệnh tim bẩm sinh, hơn nữa còn bị gia đình bỏ rơi ngay từ khi mới sinh ra, lòng cô không khỏi cảm thấy đau xót. Cách chương